Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, siêu một lưu hàng xa xỉ. Lâm Diệu sau khi đi ra, trên đài người bán đấu giá lập tức được tin tức, đồng thời bắt đầu đối với bán đấu giá chỗ ngồi người sở hữu tuyên bố. A, nói cho đại gia một cái tin. Ngày hôm nay chúng ta hào quang ngàn vạn thần bí khách sắp đăng lâm hiện trường. Tự mình nghiệm hang, nghe được hắn, mọi người tại đây tất cả đều lộ ra chờ mong biểu hiện. Bọn họ chờ mong ngược lại không là hàng này đến cùng có được hay không, mà là chờ mong nhìn một chút này thần bí khách quý đến cùng là ai. Dĩ nhiên suýt chút nữa đem toàn bộ buổi đấu giá bao tròn. Cho tới vây xem các ký giả càng là hưng phấn. Nguyên bản thần bí người mua tiêu tiền như nước chuyện này đã là cái bảo điểm. Bây giờ dĩ nhiên có cơ hội tận mắt nhìn thấy này thần bí người mua. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực là niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến đây, hết thảy phóng viên tất cả đều đem máy quay phim nhắm ngay bán đấu giá đài bên cạnh một cánh cửa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thần bí người mua hẳn là từ nơi nào đi ra. 30 giây sau, mọi người ở đây chờ mong chi tâm đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Lâm Diệu chậm rãi lên sàn, phối hợp với hắn cái kia dịch dung vô địch bề ngoài. Lập tức liền gây nên hiện trường hết thảy nữ sĩ kinh ngạc thốt lên. Xoái, xoái ở lại, sững sờ, đây là người nào? 5 phút đồng hồ, ta muốn hắn hết thảy tư liệu. Đẹp trai lại nhiều kim, hoàn mỹ, ai biết hắn tên gọi là gì? Từ nay về sau ta chính là hắn fan. Nghe được xung quanh nữ sĩ tán thưởng, một ít ưỡn bụng lớn cường hào nhóm thập phần khó chịu. Nhưng bọn họ nhưng không dám nói ra chính mình bất mãn, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng ước ao ghen tị. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, một đám phóng viên nhưng là điên cuồng chụp ảnh 360 độ không góc chết đem Lâm Diệu bên ngoài ghi chép xuống, giữ lại chờ một lúc làm tin tức tư liệu sống. Thực sự là tự mang nhiệt độ bề ngoài a, coi như không phải đại lão nhi, bằng phía này dung cũng có thể làm đại minh tinh. Ngoặc kép, vị đại nhân này, này khói là ngày hôm nay một vị khách nhân mới vừa đưa tới, lâm thời gia nhập bán đấu giá, trải qua chúng ta nghiêm ngặt nghiệm chứng bảo đảm không có vấn đề. Người bán đấu giá nhìn thấy Lâm Diệu sau lập tức trở nên khúm núm lên, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười giới thiệu. Lâm Diệu vẻ mặt hờ hững, tiết lộ một loại cao quý lành lạnh khí chất, không có chút gì do dự, trực tiếp liền mở ra thả ở trên đài đấu giá thuốc lá. Dưới đài mọi người cũng có chút ngạc nhiên, đến cùng là đồ vật như thế nào dĩ nhiên giá trị 2 triệu tiền vũ trụ. Đồng thời nhường vị này thần bí đại lão nhi tự mình kết cục kiểm nghiệm hàng hóa phẩm chất. Trên thực tế thuốc lá thứ này truyền lưu diện còn rất nhỏ. Chỉ có khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên một ít đại quý tộc mới tiếp xúc được. Dưới đài phần lớn mọi người là lần thứ nhất thấy, cũng không biết vật này là làm được việc gì. Lâm Diệu mở ra thuốc lá sau bắn ra một cái, dùng hai ngón tay yêu nhã kẹp lấy, sau đó từ trong lòng móc ra ngọc thạch thân máy, khảm nạm kim cương cái bật lửa, dùng truyền thừa ở mặt đất cầu khốc huyễn tư thế nhen lửa khói. Cuối cùng nhẹ nhàng hút một hơi, tiêu sái mà ói ra cái vòng khói, ở lượn lờ khói thuốc bầu không khí dưới, một loại cảm giác tang thương nhất thời hiển hiện ra, nhường nguyên bản liền thập phần xoay hắn nhiều hơn một loại nói không rõ đạo không rõ kỳ lạ khí. Chất, dưới đài mọi người thấy này nhìn ra có chút ngốc, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ cũng không biết thuốc lá thứ này là dùng để đánh. Hắn dĩ nhiên đem 2 triệu tiền vũ trụ đồ vật nắm hỏa thiêu. Người có tiền như thế tùy hứng sao? Hoa, thật ngầu, ta liền yêu thích loại này coi tiền tài như cặn bã anh chàng đẹp trai. Tuy rằng không biết hắn đang làm gì, nhưng mơ hồ cảm giác rất lợi hại. Dù sao 2 triệu tiền vũ trụ nói nóng liền nóng, ta cũng muốn nóng a, nhưng là ta nóng không nổi. Ngoặc kép, các ký giả thấy này càng thêm hưng phấn. Cường hào xa xỉ sinh hoạt vẫn là bình dân nhóm yêu nhất quan tâm đồ vật một trong. Ngày hôm nay nhất định bọn họ có thể làm ra một đại tin tức. Vị không sai, là đến từ chính khởi nguyên tinh chính phẩm. Bình thường quý tộc đánh không nổi tốt hàng. Lâm Diệu phủi phủi khói bụi, lộ ra một hài lòng nụ cười nói. Cùng lúc đó, không ít phóng viên đem hắn đoạn video này phát đến vũ trụ trên Internet. Đồng thời lấy cái thập phần hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề. Đại quý tộc mới sủng, đến từ chính khởi nguyên tinh thần bí vật phẩm, thiêu đốt 2 triệu tiền vũ trụ, vạch trần thần hào xa xỉ sinh hoạt, mà Lâm Diệu mang đến lẫn lộn đoàn đội lập tức đẩy dội chợ lan. Bắt đầu lượng lớn chuyển đi cái video này, một anh tuấn nhiều kim cường hào vốn là dễ dàng chịu đến quan tâm. Liền rất nhanh video này chuyển đi lượng liền đột phá 10 vạn thêm. Đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu truyền bá. Đến nơi này Lâm Diệu nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Gần rời đi sàn đấu giá trước, không ít cường hào tới muốn phương thức liên lạc, ý đồ kết bạn một hồi Lâm Diệu, đều bị thủ hạ của hắn toàn bộ từ chối. Là một người đại lão nhi, nên có so với cách hay là muốn có. Cho tới một ít mỹ lệ nữ sĩ ám đưa thu ba cũng bị Lâm Diệu toàn đều coi thường. Dù sao hắn đến vì là không phải quyến rũ nữ nhân. Chờ hắn lui khỏi vị trí hậu trường sau khi mạng lưới bên trên lẫn lộn càng thêm lợi hại. Lúc bắt đầu mọi người chỉ là quan tâm Lâm Diệu thân phận cùng anh Tuấn vô địch bề ngoài. Chờ nghiên cứu nửa hôm sau đấu không tra ra Lâm Diệu thân phận thực sự sau. Lực chú ý của chúng nhân rốt cục bắt đầu chuyển đến trong tay hắn thuốc lá trên. Rất nhanh, thuốc lá khởi nguồn nơi sản xuất cùng công dụng đều bị sâu đào lên. Nguyên lai vật kia đến từ chính thần bí khởi nguyên tinh. Chẳng trách như vậy quý, xa xỉ a, 2 triệu tiền vũ trụ, kết quả dĩ nhiên là tiêu hao phẩm. Đem ra nóng, không nghe người ta nói sao? Bình thường quý tộc đều đánh không nổi. Trên Internet rất nhanh gây nên đại thảo luận. Có người nói vật này tai hại khỏe mạnh. Có người nói vật này bức cách cao cao. Chỉ có đánh lên khói quý tộc mới thật sự là đại quý tộc. Có chỗ mâu thuẫn thì có tranh luận. Ở vô số người tranh luận bên dưới, thuốc lá nổi tiếng liên tục tăng lên. Không ít bình dân cũng biết thuốc lá vật này. Đang lúc này, một đam mê ở trên Internet huyễn phú võng hồng không biết từ đâu nhi lấy một hộp thuốc lá. Đồng thời ở trực tiếp trên bình đài trực tiếp một phen. Tuyên bố cái gì hắn đánh không phải khói, đánh chính là cô quạnh. Lời này nói ra sau cấp tốc bạo đỏ mạng lưới. Nhường trên thị trường vì là không nhiều thuốc lá cấp tốc bán hết. Chỉ cần có ai có thể lấy được một hộp thuốc đánh một hồi, cái kia liền đại biểu hắn địa vị xã hội không bình thường. Liền như vậy, hút thuốc thành vũ trụ trên Internet to lớn nhất huyễn phú. Không ít cường hào nghĩ trăm phương ngàn kế mua một hộp thuốc đánh vừa kéo. Dù cho lần thứ nhất hút thuốc thập phần khó chịu, sặc đến nước mắt đều rớt xuống, bọn họ cũng phải ở xã giao trong diễn đàn nói cẩn thận, lấy biểu lộ ra bọn họ đặc biệt thưởng thức. Có người đi đầu thì có người thuận gió, nhưng trên thị trường đã không có thuốc lá. Không ít đại lão nhi hào quang trăm vạn tiền vũ trụ cũng không cách nào cầu mua đến một bao. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn người khác trang bức. Nửa tháng sau, thuốc lá tên đã truyền khắp toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh. Mà trước phòng đấu giá kia ngưỡng cửa đều suýt chút nữa bị đạp phá. Không ít những tinh cầu khác đại quý tộc không xa vài cái quang niên diêu khoảng cách xa phái người đến cầu mua, cuối cùng đều chỉ có thể thất vọng mà về. Đến đây, Lâm Diệu lẫn lộn đoàn đội mục đích hoàn toàn đạt đến. Ở khoa học kỹ thuật trong liên minh đem thuốc lá định nghĩa thành một siêu nhất lưu xa xỉ vật phẩm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.